Được rồi, sau này nếu thật sự cần tiền, ở nhà không có thì cứ đến chỗ tôi. Tôi không ở đây, anh có thể tìm Ngô Uy, Thương Vân Hy, Yến Tần Tang. Với quan hệ của mấy người chúng ta, làm gì có ai không cho anh được ít tiền này? Tôi không nhịn được, mắng. Ha ha, không thể lấy nhiều, cầm nhiều về cũng bị tịch thu, đâu thể để mọi người thiệt thòi được. Bạch Trạch gãi đầu rồi cầm 100 tệ từ chỗ tôi. Trước khi quay người rời đi, vẫn không quên cầm theo nải chuối tiêu trên bàn. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tôi nhìn bóng lưng Bạch Trạch mà thầm cảm thán. Nhưng chỉ cần anh ta hạnh phúc, vậy người sư thúc nhỏ như tôi sẽ chúc phúc cho anh ta. Sau khi Bạch Trạch rời đi, tôi ăn trưa một mình. Tuyết phía ngoài càng rơi càng dày. Bông tuyết trông như những chiếc lông ngỗng. Đến trạng vạng tối đã phủ lên thủ đô một lớp áo bạc trắng ngần. Đáng nhẽ, ngày mai tôi và Thương Vân Hy hẹn với nhau đi làm nhiệm vụ cấp bậc trưởng lão. Nhưng xét theo tình hình này, chắc chắn không thể ra ngoài được rồi. Lão Long bỗng xuất hiện trong phòng khách, cười tươi nói. Cậu nhóc Trần, Lão Phu có một tin tức tốt muốn nói cho cậu biết. Cậu có muốn nghe không? Sao thế? Ông muốn hóa rồng à? Tôi tò mò hỏi. Dù sao, Lão Long cũng đã khôi phục lại đầy đủ tu vi, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa rồng. Ai, cút cả hứng. Lão Phu có muốn hóa rồng, cũng phải chọn hôm trời mưa to chứ. Lão Long sầm mặt, nói. Hơn nữa, tôi đã đồng ý với Cố U Hoàng là bảo vệ bình yên cho cậu trong 100 năm. Đây là lời thề, nếu không hoàn thành thì nó giống như tâm ma trong đầu tôi vậy, tối kỵ đấy. Được rồi, là lỗi của tôi, vậy ngài có tin gì tốt mà kích động thế ạ? Tôi hỏi. Tin tốt này không phải liên quan đến tôi, mà là Cố U Hoàng, vợ của cậu. Lão Long cười thần bí. Tiểu U! Tôi bật dậy, toàn thân run rẩy như không thể khống chế. Có tin tình báo của Thanh Khâu à? Chương 250. Đúng thế, Lão Phu vì cậu nên đã đi thăm dò tin tức khắp nơi. Mà tin này cũng không phải do tổ chức tình báo bình thường có được đâu nhé. Mà là khi tôi đang đi dạo ở núi Côn Lôn, thì được một con hồ ly của hồ tộc Đồ Sơn nói cho tôi biết. Lão Long nói với vẻ đầy đắc ý. Linh hồ trong thiên hạ đều xuất phát từ Thanh Khâu. Tộc Đồ Sơn tuy đã thành một tộc riêng, nhưng xét đến cùng vẫn có mối liên lạc với Thanh Khâu nhiều hơn người ngoài. Lão hồ ly đó nói cho tôi biết, vì Cố U Hoàng quay về nên Thanh Khâu đã xảy ra một cuộc chiến tranh nội bộ trước nay chưa từng có. Nhưng có vẻ như ngang sức ngang tài, không ai chiếm được ưu thế cả. Thấy sắc mặt tôi ảm đạm, Lão Long tiếp tục nói. Đáng nhẽ phe của vợ cậu chiếm hết thiên thời địa lợi, vì dù sao đại trưởng lão Thanh Khâu vẫn còn bị thương. Vợ cậu định dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết thế lực lớn nhất là phe đại trưởng lão. Sau đó lại đi giải quyết 4 vị trưởng lão là Ngũ, Lục, Thất, Bát, đánh bại từng người một. Nhưng phe đại trưởng lão cũng không ngốc, trong nháy mắt đã liên minh với 4 vị trưởng lão kia để chống lại vợ cậu. Kể từ đó, dù dưới tay vợ cậu có rất nhiều cao thủ, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể giải quyết được nội loạn ở Thanh Khâu, đành phải kéo dài thời gian. Ai, cứ tiếp tục như vậy, không ai biết sẽ kéo dài bao lâu. Tiểu Trần An à, cậu lại phải chờ rồi. Lão Long sốt ruột vì tôi. Tôi mỉm cười. Chờ bao lâu cũng được, tôi chỉ quan tâm Cố U Hoàng có an toàn hay không. 3 năm qua, điều tôi lo lắng nhất chính là Cố U Hoàng rơi vào nguy hiểm mà tôi lại không biết. Nhưng bây giờ có thể nghe được tin tức cô ấy bình yên, vậy đã đủ rồi. Cảm ơn. Tôi nói lời cảm ơn Lão Long từ tận đáy lòng. 3 năm qua, không chỉ Lão Long, kể cả Thanh Hòa, Lam Căn đều đi khắp nơi tìm hiểu tin tức về Cố U Hoàng giúp tôi. Mà bây giờ, rốt cuộc tôi cũng đã nghe được tin tức mà mình muốn. Khách sáo làm gì? Lúc cậu giúp Lão Phu hái bàn đào, Lão Phu cũng có nói cảm ơn đâu. Lão Long bất mãn nói. Trời đã tối, tuyết vẫn còn rơi trắng xóa. Thủ đô đón trận tuyết lớn nhất trong vòng 10 năm qua. Trận tuyết này kéo dài tận 2 ngày. Khi tuyết bắt đầu tan, sáng sớm ngày thứ tư, Thương Vân Hy lái xe đến bên ngoài biệt thự. Tôi và cô ta đã hẹn cùng nhau đi rời mộ vào hôm nay. Đây là nhiệm vụ cấp trưởng lão thứ hai mà chúng tôi đã nhận. Lần đầu tiên là vì Lão Lưu muốn khảo nghiệm chúng tôi, cho nên chúng tôi cứ như ngẫu nhiên nhận được nó. Đương nhiên, kết quả cũng làm Lão Lưu rất hài lòng. Tôi và Thương Vân Hy đều hoàn thành xuất sắc mà không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng lần này là tôi và Thương Vân Hy cố tình nhận nhiệm vụ cấp bậc trưởng lão. Nhiệm vụ dành cho đệ tử cao cấp đã không làm khó được chúng tôi nữa. Dù có luyện tiếp cũng không học thêm được gì. Vì vậy, mặc kệ là vì bản thân hay vì để giải quyết tà thuật sĩ, chúng tôi đều phải tăng cường trình độ bản thân mà không phải dậm chân tại chỗ. Ngôi mộ của nhiệm vụ này rất xa, lái xe từ thủ đô cũng phải mất nửa tháng. Nó ở trong núi hoang, phí rời mộ mà khách hàng đưa ra lên đến 1 tỷ. Bề ngoài là tôi và Thương Vân Hy bắt tay nhau rời mộ, nhưng Lão Long, Thanh Hòa, Lam Căn, rồi cả Cao Hàm đều âm thầm đi theo bảo vệ tôi. Đường xá xa xôi, trên đường đi không biết sẽ gặp phải cái gì. Với năng lực của tôi và Thương Vân Hy, chỉ cần tùy tiện xuất hiện một con yêu tinh ngàn năm là hai chúng tôi đã không thể đối phó được. Cô ra, vừa đi vừa về cũng phải mất 1 tháng. Cậu và cô Thương đều là đệ tử cao cấp, mỗi tháng nhất định phải hoàn thành 2 nhiệm vụ, vậy có kịp không? Cao Hàm hỏi. Nhiệm vụ đặc biệt có sự đối xử đặc biệt, nếu nhận nhiệm vụ màu lam, chúng tôi sẽ có thời gian 1 năm để hoàn thành, không phải lo lắng điều gì khác. Thương Vân Hy trả lời. Vậy là tốt rồi, nếu không dù tôi có lái xe phi như máy bay cũng chẳng kịp. Cao Hàm cười to. Bởi vì có đủ thời gian rời mộ, nên chúng tôi cũng không quá sốt ruột khi đi đường. Vừa đi vừa nghỉ ngơi, lộ trình đáng lẽ mất nửa tháng thì phải 20 ngày mới đến nơi. Chỗ tốt của việc này là tôi và Thương Vân Hy đều trông khá nhẹ nhàng, tinh thần sung mãn, lúc rời mộ mới phát huy được bản lĩnh lớn nhất của mình. Thôn Diêu Sơn, trấn Bạch Hoa, huyện Thái Khê, thành phố Thường Trùng, tỉnh Vân Bắc. Người liên hệ: Hồ Nhạc Phàm. Điện thoại liên lạc: 135 XXXXXX699. Lão Long lẩm nhẩm đọc thông tin khách hàng, rồi lại nhìn bản đồ trong tay, sau đó cau mày nói: Cậu nhóc Trần, nhiệm vụ lần này mà hai đứa nhận không dễ đâu. Nghĩa là sao? Tôi vừa uống nước khoáng vừa thuận miệng hỏi. Mấy năm qua, Lão Long suốt ngày lẽo đẽo đi theo chúng tôi rời mộ ở khắp mọi nơi. Chưa nói đến việc âm thầm bảo vệ chúng tôi, mà trải qua thời gian dài, ông ta cũng tăng kha khá kiến thức về mặt rời mộ. Lại thêm tu vi ông ta cao cường, tư chất bất phàm. Tuy không thể so sánh được với tôi và Thương Vân Hy, nhưng ít nhất cũng có thể tính là đệ tử trung cấp của môn phái rời mộ. Cậu nhìn đi, vị trí của chúng ta bây giờ là thôn Diêu Sơn, nhưng ngôi mộ lại nằm trong núi Đầu Hổ cách đây 50 dặm. Con đường núi này khó đi, chắc chắn xe không thể tiến vào, đến cả chỗ nghỉ cũng chẳng có, càng đừng nói đến chuyện ăn cơm. Lão Long khua tay trên bản đồ. Rời ngôi mộ này ít nhất cũng mất nửa tháng, tức là trong nửa tháng này chúng ta chỉ có thể ở lều vải, ăn lương khô. Còn về nguồn nước, bây giờ còn chưa xác định được trong núi có nước suối sạch để uống không. Trên xe chỉ có vài chục chai nước suối, vẫn thiếu rất nhiều. Còn vụ tắm rửa nữa, không có chỗ nghỉ, chứng tỏ không thể tắm. Mùa đông lại rất khắc nghiệt. Cậu là đàn ông còn đỡ, cô Thương sẽ vất vả đấy. Lão Long nói. Tôi và Thương Vân Hy nhìn nhau rồi đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Mấy năm nay, chúng tôi rời mộ khắp nơi. Thứ chúng tôi sợ nhất chính là nơi vắng vẻ không hề có chỗ nghỉ này. Ở thì có thể dùng lều vải, dù điều kiện gian khổ nhưng ít nhất vẫn ngủ yên ổn. Nhưng nghề rời mộ không phải là nghề nhẹ nhàng gì. Đó thật sự là công việc tốn sức. Khi dùng sức sẽ đổ mồ hôi. Mồ hôi ra lại khiến kẻ người dính dính. Một ngày, hai ngày cố nhịn còn được. Nhưng cả nửa tháng thì dù người không có bệnh thích sạch sẽ cũng không chịu nổi. Mà quan trọng nhất là muỗi và kiến, âm khí, oán khí. Những vật này nếu dính vào người cũng không tốt lắm. Dù là đệ tử môn phái rời mộ đã quen với những thứ này, nếu có thể tắm rửa thoải mái rồi đi ngủ, ai lại muốn bị khó chịu chứ? Đành chịu đựng thôi, nếu không phải xử lý thế nào? Tôi cười khổ, chúng tôi cũng không phải là chưa từng gặp điều kiện gian khổ thế này. Chỉ hy vọng rời mộ thuận lợi để được về sớm, cũng coi như thoát khỏi bể khổ. Được rồi, vậy lên núi thôi, bên phía chủ hộ ngày mai mới đến, chúng ta có thể qua đó xem mộ trước. Lão Long đề nghị. Thôn Diêu Sơn là một thôn nhỏ, cũng không nhiều nhân khẩu lắm, chỉ có hơn 100 gia đình. Trông thì cứ như nơi rừng sâu núi thẳm, nhưng điều kiện sống cũng không tồi. Nguyên nhân của điều này là vì hai bên trái phải của thôn Diêu Sơn có hai ngọn núi, Diêu Sơn nhỏ và Diêu Sơn lớn. Hai ngọn núi này được người dân thôn Diêu Sơn trồng đầy trà dại. Hàng năm họ hái trà rồi vận chuyển đến thị trấn Bạch Hoa để bán. Giá tiền cũng không thấp. Vì vậy, người dân thôn Diêu Sơn ai nấy đều có căn nhà nhỏ hai tầng, sống rất nhàn nhã, thoải mái. Còn vị khách hàng liên hệ với chúng tôi để rời mộ, đã từng là người của thôn Diêu Sơn. Theo tư liệu bổ sung của môn phái rời mộ, tổ tiên của Hồ Nhạc Phàm vẫn luôn là người dân thôn Diêu Sơn. Bởi vì đầu óc linh hoạt, nên khi tất cả thôn dân còn trồng trọt và hái thuốc để sống, ông tổ nhà họ Hồ đã nghĩ đến trà dại. Phát triển đến đời Hồ Nhạc Phàm, việc buôn bán lá trà của nhà họ Hồ càng ngày càng lớn hơn. Từ lâu đã là một công ty có tiếng tăm lừng lẫy trên thị trường. Nhà họ Hồ cũng không quên gốc gác của mình. Họ dẫn dắt người dân thôn Diêu Sơn cùng trồng trà dại. Người dân trong thôn hái, sau đó vận chuyển đến trấn Bạch Hoa cho người nhà họ Hồ thu mua. Người dân trong thôn kiếm được tiền. Nhà họ Hồ cũng kiếm được tiền. Tất cả đều vui vẻ. Nhà họ Hồ lại được tiếng tốt là biết uống nước nhớ nguồn. Còn về ngôi mộ trong núi Đầu Hổ, trong tư liệu thì đây là mộ của ông tổ nhà họ Hồ, cũng chính là ông nội của Hồ Nhạc Phàm và cũng là người đã dẫn dắt nhà họ Hồ trở nên giàu có. Còn về lý do nhà họ Hồ phải rời mộ, trên tư liệu viết, mộ tổ nhà họ Hồ nằm ở cục phong thủy cực kỳ tuyệt vời, là hổ nhảy suối vàng. Chủ về tài vận, rất tiếng tăm, lại thêm phúc khí. Nhưng vào 2 năm trước, mộ tổ nhà họ Hồ gặp trộm mộ, cục phong thủy đã bị hủy hoại. Đương nhiên, khó mà nói vụ trộm mộ này là có phải do người có ác ý làm, hay là mèo mù vớ cá rán. Chính bản thân Hồ Nhạc Phàm cũng không dám khẳng định rốt cuộc là kẻ thù gây ra hay vận mệnh đã như vậy. Cục phong thủy bị phá hoại, vận khí của nhà họ Hồ cũng nhanh chóng xảy ra biến hóa lớn. Đầu tiên là việc buôn bán xuất hiện lỗ thủng, tổn thất vài chục tỷ. Sau đó, kho hàng chứa lá trà của nhà họ bị cháy. Chưa nói đến việc cháy sạch chỗ lá trà, mà đến công nhân cũng chết hơn 10 người. Sự cố đó khiến đài truyền hình địa phương tranh nhau đưa tin, thậm chí còn dẫn đến sự chú ý của tỉnh. Nhà họ Hồ vì dẹp yên chuyện này mà lại phải tốn một khoản phí kếch xù. Các loại bồi thường, quyên góp tiền, tạo phúc trong thôn, từ đó mới phục hồi lại được một chút danh dự. Nhưng vào lúc quan trọng này, con cháu của nhà họ Hồ cũng bất ngờ gặp chuyện không may. Con trai cả nhà họ Hồ sau khi ăn tiệc về, đã đâm chết một người già và một người trẻ. Đã thế, hắn còn lái xe bỏ trốn. Nếu là người bình thường xảy ra sự cố này, thì sẽ không thu hút được quá nhiều sự chú ý. Nhưng người này lại là con trai cả nhà họ Hồ, người thừa kế tập đoàn Hồ Thị. Lại thêm vụ cháy gây thiệt hại mẹ người trước đó, danh dự mà nhà họ Hồ vất vả lắm mới phục hồi được, lại phải hứng chịu búa rìu dư luận một lần nữa. Lời đồn nổi lên bốn phía, có người nói nhà họ Hồ đã âm thầm làm nhiều chuyện táng tận lương tâm, chỉ là bên ngoài không biết mà thôi. Này đã đến thời điểm bị quả báo. Hồ Nhạc Phàm tức đến mức muốn đánh gãy hai chân con trai cả của mình để cho mọi người một câu trả lời. Nhưng người con trai cả cũng rất uất ức. Anh ta nói mình không nhìn thấy một già một trẻ kia, cũng không hề phát hiện mình đâm chết người. Nếu không, với địa vị của nhà họ Hồ, cũng chỉ cần bồi thường ít tiền mà thôi, đâu cần lái xe bỏ trốn chứ. Những lời con trai cả nói khiến Hồ Nhạc Phàm thầm giật mình. Chẳng lẽ ông ta lại không biết bản tính con của mình? Trong chuyện này, chẳng lẽ còn ẩn tình gì khác? Khi nhớ lại chuyện mộ tổ nhà họ Hồ bị kẻ trộm mộ phá hoại phong thủy, rồi những chuyện xảy ra với nhà họ Hồ thời gian gần đây, dù Hồ Nhạc Phàm không muốn tin sự liên quan trong những chuyện này, nhưng một số thay đổi đã xảy ra trong lòng ông ta. Có nhiều thứ tin thì có, không tin thì không. Hồ Nhạc Phàm biết câu ngẩng đầu ba thước có thần linh không phải chỉ để vui đùa. Mặc kệ là để tìm kiếm sự an ủi trong lòng hay giải quyết triệt để vấn đề phong thủy của mộ tổ, Hồ Nhạc Phàm cũng dùng tiền mời cao nhân đến. Lúc ban đầu, ông ta không hề muốn rời mộ. Có câu, nghèo không thay cửa, giàu không rời mộ. Nhà họ Hồ có được ngày hôm nay, đầu tiên là phải dựa vào mấy vị tổ tiên phấn đấu. Nhưng không ai dám cam đoan, nhà họ Hồ hiển hách được như ngày hôm nay, không hề liên quan đến vận khí của mộ tổ chứ. Nhỡ sau khi rời mộ, nhà họ Hồ còn thảm hơn cả bây giờ, vậy chẳng phải mất cả chì lẫn chài sao? Chương 251. Lúc đầu, Hồ Nhạc Phàm muốn mời cao nhân về chữa cục phong thủy của nhà họ Hồ, chứ không phải mời người rời mộ. Nhưng thế cục phong thủy đều là do thiên nhiên tự sinh ra, vốn đã huyền bí. Dù thầy phong thủy có giỏi đến mấy, cũng không dám nói mình có thể chữa được cục linh của trời đất. Huống hồ, mộ tổ nhà họ Hồ cũng không phải cục phong thủy bình thường, mà là cục hộ nhảy suối vàng. Đây là cục linh hộ, hộ lại là chúa muôn loài, thanh thế to lớn, giờ lại bị bọn trộm mộ đào mất đoạn đuôi. Hộ không phải hộ, mèo không phải mèo, mất hết thanh thế. Thanh thế này được sinh ra từ cục linh bị biến đổi thì dĩ nhiên thanh thế sẽ thay đổi theo, nên phúc của nhà họ Hồ sẽ bị ảnh hưởng. Không khôi phục được cục phong thủy, vậy chỉ còn cách rời mộ. Kết quả là Hồ Nhạc Phàm tìm đến môn phái rời mộ, bàn bạc giá cả rời mộ là 1 tỷ. Rồi tôi và Thương Vân Hy nhận nhiệm vụ này. Núi Đầu Hổ cách thôn Diêu Sơn 50 km. Đường núi khó đi. May mà lương khô các thứ là do mấy người lão long chuẩn bị, chứ với bản lĩnh của tôi và Thương Vân Hy chắc không vào núi được. Đi từ sáng đến tối, mãi đến hơn 3 giờ sáng chúng tôi mới đến núi Đầu Hổ. Thực sự tôi rất bực, chỉ muốn quay về thủ đô ngay. Người ngoài đều nghĩ nghề rời mộ này tuy có chút kiêng kỵ, nhưng tiền lương lại cao. Còn trong mắt tôi, chỗ tiền lương này cũng không dễ kiếm, lắm lúc còn phải dùng mạng để đổi. Vì trời còn chưa sáng, tôi với Thương Vân Hy mệt quá nên tìm đại chỗ đất trống rồi dựng lều. Cô ra, cô Thương, ăn một chút đi. Cao Hàm mở túi hành lý, lấy bánh mì với mì tôm ra. Tôi cũng đang đói ngấu, cầm bánh mì gặm lấy gặm để, uống chút nước. Lúc này mới cảm thấy khỏe hơn một tí. Thương Vân Hy nói, có đun được nước nóng không? Tôi vẫn muốn ăn mì tôm, chủ yếu là húp ít nước mì cho ấm bụng. Được, để tôi đun cho. Cao Hàm lấy cái nồi nhôm ra, đốt mấy cây nến rồi kê lên cái khung sắt đun nước. Tôi cười mắng, bác ngốc thế, trên núi nhiều củi khô thế này, nhặt đại mấy cành là đun được, cháy nhanh hơn nến nhiều. À, tôi quên mất. Cao Hàm vỗ ót, tuét miệng cười rồi đi nhặt củi. Đun nước xong, tôi cũng ăn một ly mì ăn liền. Trong lều có đèn sáng, tôi với Thương Vân Hy nhìn nhau cười vui vẻ. 50 km đường núi này làm bọn tôi mệt không chịu nổi, mồ hôi nhễ nhại làm tóc bết dính trên đầu, trông rất buồn cười. Lúc tôi với Thương Vân Hy đang trêu nhau thì Lão Long nhìn bốn phía xung quanh rồi nói bằng giọng nghiêm túc. Này, cậu nhóc Trần, hai đứa có cảm thấy có cái gì đó rất lạ không? Ông phát hiện ra gì à? Tôi vội buông ly mì xuống, trong lòng cũng cảnh giác hơn. Với tu vi của Lão Long, nếu ông ấy đã nói có điều gì đó lạ, thì chắc chắn ở đây có vấn đề. Điều này không cần nghi ngờ. Lão Long hỏi Lam Căn, Thanh Hòa và Cao Hàm. Ba người thấy sao? Quá yên tĩnh. Lam Căn nheo mắt tập trung nghe ngóng rồi nói. Trên núi đầu hộ, thậm chí còn không có tiếng côn trùng kêu. Tuy bây giờ là mùa đông, nhưng cũng không thể lặng ngắt như tờ thế này được. Điều này rất quái lạ. Người nói đúng. Vẻ mặt Lão Long lo lắng. Không có tuyết động trên núi, các loài vật không thể ngủ đông hết được. Dù chúng có ngủ đông, thì với tu vi của tôi, chúng ngủ trong hang, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng thở của chúng. Nhưng nói cho mấy người biết, cả ngọn núi đầu hộ này không có một con vật nào cả. Cái gì? Trong nháy mắt, sắc mặt Thương Vân Hy trở nên hoảng sợ. Tại sao lại như vậy? Tôi vội hỏi, nếu đúng như Lão Long nói thì ngọn núi này không hề đơn giản. Giờ chưa rõ lắm. Lão Long lắc đầu. Trừ việc này ra thì tôi cũng không cảm nhận được có ai ở trên núi hay có yêu tinh trốn ở đây không. Hay là trên núi thiếu nước và thức ăn nên động vật mới chạy đi nơi khác. Cao Hàm chỉ vào mấy ngọn núi lớn ở sát núi đầu hộ. Dù sao, núi liền núi thế này giống như con người, có thể chọn được cái tốt hơn thì có ai mà muốn ở lại chỗ gian khổ. Bình thường sẽ không thể có chuyện này được. Lão Long trầm ngâm rồi chia nhiệm vụ. Thanh Hòa, Lam Căn, hai người đến gần đỉnh núi kiểm tra xem có giống với Cao Hàm nói không. Đi thôi. Lam Căn và Thanh Hòa trốn vào trong bóng tối, điều khiển con rối cương thi rồi biến mất trong nháy mắt. Vì sự nghi ngờ của Lão Long nên tôi với Thương Vân Hy dù đang rất mệt và buồn ngủ, nhưng nằm ngủ trong lều cũng không thấy yên tâm. Cứ mơ mơ màng màng ngủ đến gần 7 giờ sáng, thì Lam Căn và Thanh Hòa quay lại. Sắc mặt họ rất khó coi, nói với chúng tôi. Không chỉ có núi đầu hộ không có động tĩnh gì, mà cả mấy ngọn núi bên cạnh cũng thế. Giống lời Lão Long đã nói, đến cả động vật ngủ đông cũng không thấy con nào. Quái lạ! Lão Long nhìn về phía chân trời qua những nhánh cây, nói thầm. Đây không phải là một ngọn núi chết, tại sao không có đến một con động vật nào chứ? Không chỉ không có động vật, mà nguồn nước cũng không có. Thanh Hòa nghiêm túc nói. Cao Hàm đoán không sai, nhưng anh ta sai ở một chỗ. Không chỉ núi đầu hộ không có nước, mà tất cả các ngọn núi xung quanh cũng đều không có nước. Một cái vũng nhỏ tích nước cũng không. Cao Hàm nói. Mẹ kiếp, Vậy thì có thể hiểu tại sao ở đây không có động vật. Đã là sinh mệnh thì đều cần nước. Lão Long cau mày. Trước mắt thì lời giải thích này là hợp lý nhất, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Thương Vân Hy nói, để tôi xem, dù có kỳ quái đến đâu, chúng ta cũng nên mau giải quyết cho xong vấn đề ở mộ tổ nhà họ Hồ. Sau đó nhanh chóng xuống núi là an toàn nhất. Tôi nói, đúng, chúng ta dọn dẹp rồi đi luôn đến mộ tổ nhà họ Hồ, chờ Hồ Nhạc Phàm tới. Nếu không có vấn đề gì thì rời mộ luôn. Tôi và Vân Hy sẽ cố gắng hoàn thành sớm một chút. Thấy chúng tôi có vẻ sợ hãi, Lão Long hơi xấu hổ nói. Không phải gấp, có thể là do cảm giác của tôi sai. Cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận vẫn hơn. Tôi đã mặc quần áo xong, đi dọn dẹp lều trại. Vị trí của mộ tổ nhà họ Hồ ở trên núi đầu hổ, mà chỗ chúng tôi dựng lều hôm qua là chỗ đuôi hổ. Nói đơn giản, muốn đến mộ tổ nhà họ Hồ còn phải trèo thêm 1.000 mét nữa. Cô ra, nhìn bên kia đi, là hố do bọn trộm mộ đào. Ngay khi chúng tôi định đi lên núi, thì Cao Hàm chỉ vào một cái hố dưới đất. Cái hố này rộng khoảng 1 mét, tuy bị đất đá vùi lấp, nhưng nhìn từ khe hở vẫn có cảm giác sâu không thấy đáy. Lão Long cười mỉa. Siêu thật! Đào hang từ đuôi hổ lên đầu hổ, cứ cho là đào theo đường thẳng thì ít nhất cũng phải hơn 1.000 mét. Bọn trộm mộ này bị ngu hả? Sao không đào luôn từ chỗ mộ tổ nhà họ Hồ đi? Thương Vân Hy xua tay nói, có khả năng những người này không phải trộm mộ. Mọi người nghĩ kỹ mà xem, hồi đó tổ tiên nhà họ Hồ có vật gì đáng tiền để chôn theo chứ? Lúc ấy nhà họ Hồ chưa phát tài, địa vị không được như ngày hôm nay. Tôi muốn nói là bọn trộm này bị người khác sai khiến. Chỉ có một mục đích duy nhất là phá hủy cục phong thủy hổ nhảy suối vàng. Về vị trí hang, bọn trộm bí mật đào từ đuôi hổ. Nghĩ kỹ một chút, nếu đào luôn ở chỗ mộ tổ nhà họ Hồ, thì chắc chắn nhà họ Hồ sẽ phát hiện ra ngay. Một khi nhà họ Hồ khẩn trương đến cứu vãn tình hình, thì dù có phải rời mộ hay làm gì khác, nhà họ Hồ cũng sẽ không rơi vào tình trạng như ngày hôm nay. Người sai khiến bọn trộm mộ rất thông minh, đào từ đuôi hổ lên khiến cho cục phong thủy nhà họ Hồ nhìn ngoài không thấy có vấn đề, nhưng hổ lại không ra hổ, chính là biến hóa lớn nhất. Thương Vân Hy nói tiếp, vậy nên trong thời gian ngắn, nhà họ Hồ không biết phong thủy ở mộ tổ nhà mình đã bị phá, nên sẽ không đi sửa, vận khí của nhà họ bị liên lụy. Chờ đến lúc họ phát hiện ra thì đã muộn rồi. Tình huống này có vẻ gần giống với nhà họ Mộng. Tôi nói, lúc trước nhà họ Dạ cũng vì có thù oán trên phương diện làm ăn với nhà họ Mộng mà dở trò với phong thủy mộ tổ nhà họ. Kết quả là cả hai nhà đều không tốt. Thế mới nói tranh đấu trên thương trường với nhau rất đáng sợ. Thương Vân Hy thở dài. Cũng may thương nhân ở thủ đô chỉ là một thế lực nhỏ. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Kiếm chút tiền, không ai động đến ai. Nếu không, ngày nào cũng phải đề phòng đối thủ thì mệt chết. Cô nói thế là sai rồi. Tôi cười. Đó là vì cô không đủ mạnh. Nếu cô có thể làm cho doanh nghiệp của mình mạnh đến nỗi không ai có thể đấu lại, thì ai mà dám chủ động khiêu khích cô? Thương Vân Hy bực mình trừng mắt nhìn tôi. Cô ta bĩu môi. Cậu cho là ai ai cũng có bản lĩnh như nhà họ Cố, ai cũng có vận may như Trần An cậu hả? Tôi đang định nói lại, thì bỗng đường dưới núi có tiếng bước chân và tiếng cãi cọ. Lão Long nhìn xuống núi, nói nhỏ. Hồ Nhạc Phàm tới. Tôi vui vẻ nói. Vừa đúng lúc, có chủ hộ ở đây, chúng ta cũng dễ bàn bạc chuyện rời mộ, xong sớm về sớm. Thật ra, tính cách của Lão Long là kiểu vô lo vô nghĩ. Mấy năm nay chạy ngược chạy xuôi đi rời mộ cùng chúng tôi, gặp phải nguy hiểm vô số lần. Nhưng đến giờ, ông ấy cũng không để tâm. Nhưng lần này thì khác. Từ tối hôm qua, sắc mặt của ông ấy rất nghiêm trọng. Tôi chưa từng thấy ông ấy như vậy bao giờ. Hồ Nhạc Phàm khá lớn tuổi, 83 tuổi, từ thành phố chạy tới thôn Diêu Sơn, rồi lại đi ngay trong đêm từ thôn Diêu Sơn lên núi Dù có hơn 10 vệ sĩ đi cùng, có người nâng đỡ, sắc mặt ông ta vẫn mệt mỏi trắng bệch, thở hổn hển đứng không vững. Cậu Trần, cô Thương, đã làm phiền đến hai người rồi. Hồ Nhạc Phàm nhìn thấy tôi và Thương Vân Hy liền chắp tay khách sáo. Không có gì ạ. Tôi đáp lễ. Giờ lành để rời mộ, cháu đã tính xong hết rồi. Nếu ông không có yêu cầu nào nữa, thì 8 giờ sáng mai có thể rời mộ. Thế thì tốt quá. Hồ Nhạc Phàm mừng rỡ. Không giấu gì hai cô cậu, tôi đã đến môn phái rời mộ từ đầu năm nay. Đợi khoảng 10 tháng rồi, tôi sốt ruột muốn chết. Bao giờ mới mang quan tài mới đến ạ? Thương Vân Hy giải thích. Không có quan tài thì không thể đưa xương cốt vào trong được. Có lẽ chúng ta phải thay đổi thời gian một chút. Ở dưới kia. Hồ Nhạc Phàm chỉ về phía dưới núi, cười nói. Tôi sợ mọi người sốt ruột nên đi trước đấy. Chiều nay là đến. Chắc chắn sẽ không làm chậm việc rời mộ ngày mai. Hồ Nhạc Phàm làm tôi và Thương Vân Hy thở phào nhẹ nhõm. Đường xá xa xôi như vậy, nên bọn tôi sợ quan tài không kịp mang đến. Chương 252. À, còn có chuyện cần phải nhờ đến hai cô cậu. Hồ Nhạc Phàm vẫy tay gọi tôi và Thương Vân Hy ra chỗ khuất vắng người, nói nhỏ. Làm phiền hai cô cậu, lúc rời mộ thì giải quyết luôn ổ hồ ly giấu trong mộ tổ nhà tôi nhé. Tốt nhất là giết hết giúp tôi. Bọn súc vật này dám làm ổ trong mộ tổ nhà tôi, làm xấu đi phong thủy của nhà họ Hồ. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho chúng nó được. Cái gì ạ? Tôi và Thương Vân Hy kinh ngạc. Rõ ràng Lão Long nói trên núi đầu hổ này không có âm thanh của bất kỳ loại động vật nào. Thanh Hòa và Lam Căn cũng đã kiểm tra kỹ rồi, chứng minh lời Lão Long nói là đúng. Với tu vi của ba người bọn họ, chắc chắn không thể xảy ra sai lầm nhỏ này được. Nhưng bây giờ Hồ Nhạc Phàm lại nói với chúng tôi có ổ hồ ly trốn trong mộ tổ nhà họ Hồ. Tôi thầm giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, hỏi: Ông chủ Hồ, ông có chắc là có ổ hồ ly trốn ở trong mộ tổ nhà ông không? Sao ông biết được chuyện này ạ? Hồ Nhạc Phàm bảo người giúp việc đưa tôi bao thuốc. Thấy tôi không hút thì tự rút ra châm một điếu, hút mấy hơi thuốc lá, lúc này mới phẫn nộ nói: Cuối năm ngoái, tôi mang con trai với cháu trai đến đây tế tổ. Đó cũng là lúc tôi phát hiện ra mộ tổ bị đào trộm. Sau đấy, tôi đã mời ngay thầy phong thủy đến kiểm tra. Thầy phong thủy nói với tôi, nơi bọn trộm đào hang là chỗ đuôi hổ của cục phong thủy hổ nhảy suối vàng. Đuôi hổ bị đứt, thế cục cũng bị phá. Ngoài việc mời môn phái rời mộ đến thì chẳng còn cách nào nữa. Vì trời đã tối, cả đoàn người chúng tôi dựng lều nghỉ ngơi cách mộ tổ không xa, định sáng sớm hôm sau thì xuống núi. Nhưng khoảng 11-12 giờ đêm hôm đó, tôi nhìn thấy mấy trăm con hồ ly màu trắng leo ra từ mộ tổ tiên nhà tôi. Chúng nó nhe răng cười, vây xung quanh mộ tổ nhà họ Hồ, sau đó hướng lên trời bái lạy như người ấy. Vừa bái vừa nói tiếng người, chúng hỏi: Mặt trăng ơi mặt trăng, ngài thấy tôi giống người hay là giống thần? Khoảng hơn nửa tiếng sau, bọn hồ ly bái lạy xong, từng con một lại chui vào trong hang, thậm chí còn che chắn kỹ càng cửa hang, làm cho không ai có thể nhìn thấy bên cạnh mộ tổ nhà họ Hồ có cái hang. Nói đến đây, vẻ mặt Hồ Nhạc Phàm tràn ngập sự phẫn nộ. Đến sáng, tôi kiểm tra hết một lượt, cái hang mà chúng nó chui vào là ngay bên trong mộ. Mộ tổ nhà họ Hồ tôi mà lại biến thành ổ của bọn súc vật này. Thương Vân Hy hoảng sợ nói: Linh hồ lạy trăng. Hẳn là vậy. Tôi gật đầu nói thêm: Hồ ly bình thường cả đời có 4 kiếp nạn, theo thứ tự là kiếp đồng tử, kiếp xa triệt, lôi kiếp cuối cùng là kiếp bái nguyệt. Theo truyền thuyết, hồ ly bình thường đều phải qua cửa này mới đắc đạo thành thần được. Chúng phải chắp hai tay lạy liên tục dưới ánh trăng, miệng còn phải niệm: Mặt trăng ơi mặt trăng, ngài thấy tôi giống người hay giống thần? Nếu lúc này có người đi qua nói là giống thần, thì hồ ly sẽ ngay lập tức đắc đạo thành tiên. Nhưng nếu nói là giống người, thì hồ ly sẽ phải tu luyện lại từ đầu. Đây là chuyện dân gian truyền miệng lại. Tôi không quan tâm chúng nó là linh hồ hay yêu hồ. Tóm lại là nó phá hỏng vận khí phong thủy nhà họ Hồ. Hồ Nhạc Phàm ngập sát khí, nói: Cho nên xin hai cô cậu giúp cho, nếu sau khi mở mộ tổ ra mà thấy đám súc vật kia thì phải giết hết, miễn cho chúng nó lại gây tai họa cho người khác. Cái này... Tôi với Thương Vân Hy cùng đồng thời cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ. Nếu Hồ Nhạc Phàm nói thật, thì bầy hồ ly này đi đâu? Mấy trăm con đấy. Với tu vi của Lão Long mà lại không cảm nhận được sao? Tôi thử thăm dò. Ông chủ Hồ, có lẽ bọn hồ ly này đã rời khỏi mộ tổ nhà họ Hồ rồi. Không có chuyện đó. Hồ Nhạc Phàm phản bác ngay. Một tháng trước, khi biết cô cậu đến rời mộ, tôi lại mang người nhà đến tế tổ, cũng là đến để nói trước với tổ tiên lý do vì sao phải rời mộ, hy vọng tổ tiên rộng lượng và hiểu cho. Đêm hôm đó, tôi lại thấy bọn hồ ly kia vẫn đang bái trời. Nếu không sợ cô cậu chê cười, chứ mấy đứa con trai tôi lúc ấy bị dọa tè cả ra quần. Con trai út thì sợ đến nỗi hét lên, đánh thức đám hồ ly kia. Nếu không vì tôi đã mời cao nhân ép trận, thì chắc đám hồ ly đó đã ra tay với bọn tôi rồi. Nhưng tối hôm qua... Thương Vân Hy nhìn tôi, ý là tối qua có thấy linh hồ lạy trăng đâu. Nếu có thì Lão Long, Thanh Hòa và Lam Căn đã biết rồi. Tôi ngẫm nghĩ rồi đoán. Có lẽ chúng ta cách đỉnh núi quá xa, bọn linh hồ kia có chút bản lĩnh nên có thể giấu được mấy người Lão Long. Tôi còn chưa nói hết, Lão Long bỗng hiện ra ngay cạnh ba người bọn tôi, nói chắc như đinh đóng cột. Tối qua tôi ở đỉnh núi cũng nhìn thấy mộ tổ nhà họ Hồ, nhưng không thấy linh hồ lạy trăng. Hồ Nhạc Phàm thấy Lão Long bỗng nhiên xuất hiện thì ngạc nhiên. Ngài là... Tôi cười giới thiệu. Đây là Lão Long, cao nhân cháu mời tới để áp trận. Hồ Nhạc Phàm chắp tay khách sáo, lo lắng hỏi. Ngài Long, xin hỏi ngài đến mộ tổ nhà họ Hồ lúc mấy giờ? Lão Long thành thật trả lời. Khoảng 4 giờ sáng. Hồ Nhạc Phàm gật đầu, nói. Vậy ngài bị muộn rồi. Tôi đã gặp bọn súc sinh kia 2 lần, lần nào cũng khoảng 11 đến 12 giờ đêm. Chúng nó sẽ bái trời xong trước 1 giờ sáng. Lão Long không nói gì, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Thương Vân Hy lẩm bẩm. Chẳng lẽ do mộ tổ nhà họ Hồ bị bọn hồ ly kia đào hang quá sâu nên Lão Long mới không cảm nhận được chúng nó? Cô nói cũng có thể đúng. Lão Long hiểu ra. Có lẽ bọn linh hồ kia cảm nhận được chúng ta, cố gắng ép chế năng lượng, lại ở mấy nghìn mét dưới lòng đất. Đúng là tôi đã bỏ qua điều này. Vậy là đúng rồi. Hồ Nhạc Phàm vỗ tay, nói. Các vị, nếu không tin lời của tôi thì đêm nay chúng ta sẽ đi nghiệm chứng. Nhưng để tránh cho lũ súc sinh kia cảm ứng được nguy hiểm, ngài Long cần trốn đi một chút. Lão Long gật đầu. Được thôi. Sau đó, Hồ Nhạc Phàm đưa chúng tôi lên núi. Trên đường, Thương Vân Hy trộm hỏi tôi. Nếu thật sự có linh hồ trong mộ tổ nhà họ Hồ, thì chúng ta sẽ giết hết cho ông ta à? Mấy trăm con đấy, không dễ động vào đâu. Đúng thế. Nhưng chắc không phải con nào cũng là linh hồ sắp đắc đạo thành tiên đâu nhỉ. Tôi nói đùa. Nếu điều Hồ Nhạc Phàm nói là thật, vậy thì bầy linh hồ này cũng không yếu. Dù chỉ là linh hồ bình thường tu luyện, thì tu vi ít nhất cũng mấy nghìn năm, thậm chí có khả năng không thấp hơn so với Lão Long đâu. Này này này, đừng có dọa người khác chứ. Mặt Thương Vân Hy trắng bệch. Mấy trăm con linh hồ có tu vi bằng Lão Long, vậy chúng ta đi về thì tốt hơn. Chuyện này đáng sợ lắm. Nói xong, Thương Vân Hy không yên tâm, liền đuổi theo Hồ Nhạc Phàm hỏi mấy câu. Bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm nói với tôi. Ông chủ hồ nói là chỉ có 3 con hồ ly đầu đàn nói được tiếng người thôi. Còn những con hồ ly khác còn rất nhỏ, chỉ bắt chước hồ ly đầu đàn lạy trăng thôi. Hấp thụ tinh hoa từ ánh trăng để tu luyện. Thế cũng không được chủ quan. Tôi nói tiếp. Chỉ có điều chuyện này cũng hơi phiền. Cô nghĩ kỹ đi. 3 con hồ ly này có thể đạt đến kiếp bái nguyệt. Tu vi không hề kém. Giống như lão long, chỉ còn một bước nữa là hóa rồng. Thực lực hai bên chắc cũng ngang ngửa. Chúng ta muốn rời mộ, chắc chắn phải đào mộ tổ nhà họ Hồ. Thế không phải là chúng ta đang giúp ông chủ Hồ giải quyết bọn hồ ly sao? Tôi sợ là bọn hồ ly này sẽ tìm đến chúng ta. Lời cậu nói cũng chính là điều tôi lo lắng. Thương Vân Hy thở dài. Nhưng tôi không hiểu, linh hồ tu luyện ở đâu không luyện, sao cứ phải luyện ở mộ tổ nhà họ Hồ? Vì cục linh. Tôi cười mắng. Cô đã học thuật phong thủy mà bị chó ăn hết rồi à? Cục phong thủy hộ nhảy suối vàng sẽ tụ tập linh khí của những dãy núi xung quanh đây để hình thành nên cục linh. Nó rất có lợi cho sự tu luyện của yêu tinh. Vì sao ngày trước lão Long cần mộ tổ nhà họ Táng? Cô quên rồi à? Có lý. Mắt Thương Vân Hy sáng lên, cười xấu hổ. Tôi đây là vì lo lắng sợ hãi nên mới bị loạn thôi. Cô không cần phải quá lo đâu. Ban nãy tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nếu có thể không phải động đến bọn hồ ly kia là tốt nhất. Để lão Long đàm phán bảo chúng chuyển đi nơi khác. Tôi nói. Nếu đến tình trạng phải ra tay thì cũng là bất đắc dĩ. Dù sao mộ thì vẫn phải rời. Không thì chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nói chuyện với Thương Vân Hy một hồi, lúc lên đến đỉnh núi đã là giữa trưa. Hồ Nhạc Phàm cũng mang lương khô như bọn tôi, chỉ là đồ của ông ta phong phú hơn nhiều. Nào là thịt dê nướng, thịt gà kho tàu, cá sông khói, thịt bò. Dù đều đã nguội, nhưng giữa mùa đông giá rét như thế này thì thức ăn cũng không bị hỏng, phải không? Chỉ cần cho lên bếp lửa là nóng lại ngay. Hồ Nhạc Phàm áy náy nói. Cậu Trần, cô Thương, với tư cách là chủ nhà, tôi nên chăm sóc thật tốt cho mấy người, phải bày tiệc đãi khách. Nhưng giờ hoàn cảnh hạn chế, xin thứ lỗi. Chờ rời xong mộ tổ, tôi sẽ mời mọi người về ăn tiệc ở thành phố. Tôi cười. Ông chủ hồ khách sáo quá. Có thể ăn được đồ ăn như ở nhà hàng tại nơi hoang vu như thế này cũng không kém so với ăn tiệc ở nhà hàng đâu ạ. Cậu Trần quả là hào phóng. Hồ Nhạc Phàm bảo người giúp việc trải đệm, hâm nóng đồ ăn. Rõ ràng là đi rời mộ, lại thấy giống như đang đi dã ngoại. Có rượu, có thịt, nên tôi và Thương Vân Hy không khách sáo nữa. Dù sao, đến lúc ông chủ hồ đi rồi, thì mặc dù chúng tôi có lương khô nhưng không được ngon như thế này. Ăn cơm đến hơn 1 giờ chiều. Ăn uống no đủ, lều cũng đã dựng xong. Vì muốn quan sát bọn linh hồ lạy trăng nên lều vải được dựng ở sau cây đại thụ gần mộ tổ nhà họ Hồ. Lão Long nói với Lam Căn và Thanh Hòa là phải ép chế tu vi lại, cũng không được để lộ khí tức, tránh cho đám linh hồ kia cảm nhận được. Còn về đội ngũ của Hồ Nhạc Phàm cũng có 2 vị cao nhân. Lão Long nói là trong đó có một người bên Phật môn, tu vi khá cao, không biết Hồ Nhạc Phàm dùng biện pháp gì mà mời được. Vị còn lại là một kiếm tu, mặc áo trắng, kiếm khí toàn thân mạnh mẽ vô cùng. Khi chúng tôi quan sát họ thì họ cũng quan sát chúng tôi. Vị cao tăng Phật môn mặt không có biểu tình gì, chỉ lần tràng hạt trên cổ. Dường như mỗi giờ mỗi khắc đều tu luyện. Ngược lại, người kiếm tu mặc áo trắng nhìn thấy tôi thì đi tới, nói giọng hiền lành. Đệ tử thứ 3 của môn chủ kiếm môn hân hạnh gặp cậu Trần. Không biết cậu Trần đã luyện tiên vân bộ đến cảnh giới nào rồi? À, hóa ra anh là đệ tử của môn chủ kiếm môn. Tôi vội đáp lễ, xấu hổ cười. Tuy nói là người phàm cũng có thể học được tiên vân bộ, nhưng lúc chạy cần phải có linh khí để duy trì. Năng lực của tôi có hạn, bây giờ tôi mới xấp xỉ cảnh giới trung đẳng thôi. Chương 253. Cậu Trần khiêm tốn quá. Tư Đồ Không cười khẽ, nói: Tiên Vân Bộ có 9 cảnh giới, sau 9 cảnh là hóa cảnh. Mấy năm ngắn ngủi mà cậu có thể luyện được khoảng 4-5 cảnh, đã là vượt qua đa số đệ tử kiếm môn rồi. Ngay cả tôi, 5 tuổi đã nhập kiếm môn, theo thầy học kiếm đạo được 30 năm rồi, nhưng mới đạt tới cảnh giới cấp 8 của Tiên Vân Bộ thôi. Còn cách cảnh giới hóa cảnh trong truyền thuyết rất xa. Lợi hại! Tôi giơ ngón tay cái lên, nói: Có điều, anh là đệ tử kiếm môn, sao lại có quan hệ với ông chủ Hồ? Nghe thấy tôi hỏi, Tư Đồ Không cũng không giấu giếm. Mẹ của tôi là em gái của ông chủ Hồ, tôi gọi ông ấy là cậu. Sau khi tôi gia nhập kiếm môn, may mà có cậu giúp đỡ chuyện trong nhà, nên nhà họ Hồ xảy ra chuyện tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tôi lén chỉ vào vị hòa thượng Phật môn, hỏi: Vậy ông ta thì sao? Tư Đồ Không nhỏ giọng nói: Trưởng lão Phật môn, tu vi rất cao, cậu của tôi đã tặng vài tỷ tiền dầu đèn cho Phật môn mới đổi được một lần bảo vệ. Tôi hiểu ra, chẳng trách. Cả buổi chiều, tôi với Thương Vân Hy nghiên cứu mộ tổ nhà họ Hồ. Cũng giống với tư liệu mà môn phái rời mộ cung cấp, cục phong thủy này là hộ nhảy suối vàng. Suối vàng ở đây không phải nước, mà là phía trước núi đầu hộ có một chỗ giống như dãy núi thu nhỏ, có hình dạng rất kỳ lạ, giống như một thác nước đổ thẳng xuống. Đáng tiếc, suối vàng thì vẫn còn, nhưng hộ lại không phải hộ. Tới tận đêm khuya, sau khi ăn cơm tối xong, chúng tôi vào trong lều. Hồ Nhạc Phàm nói với tôi, bọn linh hồ kia không sợ người phàm. Dù có thắp đèn trong lều, bọn chúng cũng không thèm quan tâm, nên chúng tôi không cần phải hạn chế đèn đóm. Thậm chí Hồ Nhạc Phàm còn bàn với tôi, nếu đêm nay bọn hồ ly kia ra đây lại trăng, thì để mấy người lão long hợp tác với vị hòa thượng Phật môn kia, giết sạch bọn súc sinh này. Tôi không đồng ý ngay với lời đề nghị này, chỉ nói với ông ta là sẽ tùy cơ ứng biến, xem tình hình lúc đó thế nào. Đúng là từ hồi quen Cố U Hoàng, tôi rất quý hồ tộc, trừ phi bất đắc dĩ, không thì tôi không hề muốn làm bọn họ bị thương. Vì như lời lão long đã nói trước đây, linh hồ trong thiên hạ đều từ Thanh Khâu mà ra. Lão long ngồi trong lều vải nghiêm túc nói: Cậu nhóc Trần, tôi có thể chắc chắn với cậu là mộ tổ nhà họ Hồ không hề đơn giản. Thương Vân Hy chen miệng: Ông phát hiện ra điều gì à? Tôi nghe Hồ Nhạc Phàm nói, nên lúc chiều cố tình cảm nhận lần nữa. Hình như dưới mộ tổ nhà họ Hồ có một ngôi mộ nữa. Mắt lão long lóe lên. Mộ trong mộ, bọn hồ ly kia không trốn trong mộ tổ nhà họ Hồ, mà là trong một ngôi mộ lớn ở dưới mộ tổ nhà họ Hồ. Tôi sợ hãi nói: Ý của ông là mộ tổ nhà họ Hồ ở trên một ngôi mộ lớn khác, nên đám hồ ly kia mới đành phải đi ngang qua mộ tổ nhà họ Hồ. Đừng nói to thế chứ. Lão Long bịt miệng tôi lại. Tôi đoán thế, ngôi mộ bên dưới mộ tổ nhà họ Hồ khá kỳ quái. Tôi cảm ứng được, nhưng không có cách nào điều tra kỹ hơn. Nói cho dễ hiểu là ngôi mộ đã được cao nhân nào đó bảo vệ, không cho ai dò xét được. Thương Vân Hy hỏi: Ngay cả cảm ứng mà ông còn không xuyên qua được, thì mấy trăm con hồ ly kia làm thế nào mà vào được? Chẳng lẽ bọn họ còn mạnh hơn cả ông? Lão Long chật lưỡi. Đây cũng là điểm tôi nghi ngờ. Tôi cảm ứng được phía dưới có một ngôi mộ lớn. Định tiếp tục cảm ứng, thì bỗng có một sức mạnh rất lớn từ cái hang kia làm tôi bật ngược trở lại. Tôi đoán, thế có khả năng là có yêu tinh tu vi rất cao ở dưới, nó tự mình ra tay khiến cảm ứng của ông bị bật lại. Lão Long nói: Chắc chắn không có chuyện đấy. Năng lượng đó bao xung quanh hầm mộ, giống như một cái lưới bảo vệ lớn, không chủ động tấn công mà chỉ phòng thủ thôi. Điều ấy thì tôi vẫn phân biệt được. Nhưng tôi cũng không dò được là bên trong ngôi mộ có thứ gì rất lợi hại hay không. Tôi tự nhủ. Vậy thì quái lạ, chẳng lẽ ngôi mộ này là của nhân vật lớn nào nên mới phải bảo vệ như thế? Còn bọn hồ ly kia trốn trong ngôi mộ đó để làm gì? Bọn chúng có thể ra vào thoải mái mà không bị chặn lại, chứng tỏ chúng không phải hồ ly bình thường. Giờ không có cách nào biết được. Nếu đêm nay bọn hồ ly kia ra lạy trăng, tôi sẽ thăm dò kỹ càng. Nếu hai bên không ra tay với nhau mà có thể rời xong mộ nhà họ Hồ là tốt nhất. Nhưng nếu lâm vào cảnh cá chết lưới rách, tôi cũng không thèm sợ. Lão Long nhếch mép cười. Tôi, Lam Căn, Thanh Hòa, lại thêm vị hòa thượng Phật Môn và Tư Đồ Không, đệ tử kiếm môn cũng không yếu. Xét về tu vi cũng đạt đến yêu tinh mấy nghìn năm. Nếu bắt tay với nhau, thì có là Hồ Tiên đã tu thành chính quả cũng có thể đánh một trận. Lão Long đã tự tin như thế, tôi và Thương Vân Hy cũng thấy bớt lo. Đợi thêm mấy tiếng, đến khoảng 11 rưỡi, bốn phía xung quanh yên tĩnh, bỗng có tiếng sột soạt. Lão Long trừng mắt, nói khẽ. Ra rồi. Lão Long vừa nói, trong bụi cỏ chỗ mộ tổ nhà họ Hồ bỗng lộ ra cái đầu trắng toát của hồ ly. Con hồ ly này có đôi mắt dài nhỏ, tỏ vẻ cảnh giác xung quanh. Nhất là nó nhìn rất lâu về phía lều của chúng tôi bên này, cảm thấy không có gì nguy hiểm, bấy giờ mới nhảy từ trong hang ra ngoài. Sau khi con hồ ly đầu tiên xuất hiện, 5 phút sau một đàn hồ ly trắng lục tục chui từ dưới hang ra. Đúng như Hồ Nhạc Phàm đã nói, ít nhất có hơn 300 con. Trong đám hồ ly trắng này có 3 con hồ ly khổng lồ, nếu đứng thẳng thì còn cao hơn tôi, mà bây giờ ít nhất tôi cũng cao hơn 1m8 rồi. Tôi thầm nghĩ, xem ra đây chính là 3 con hồ ly nói tiếng người cần người khác dùng miệng phong mà Hồ Nhạc Phàm đã nói. Cả đàn hồ ly vây xung quanh 3 con hồ ly trắng đầu đàn, vây quanh mộ tổ nhà họ Hồ thành một vòng tròn đều tăm tắp, ngay ngắn trật tự giống như xếp hàng học tiết thể dục ở trường. Lại! Đúng 12 giờ đêm, 3 con hồ ly trắng đầu đàn hô lên, đứng thẳng, chắp tay giống như người, cúi lạy trời. Các con hồ ly còn lại cũng lạy theo, khung cảnh hùng vĩ nhưng lại quái dị, làm cho người ta lạnh cả sống lưng. 3 con hồ ly đầu đàn cùng nói, Mặt trăng ơi, mặt trăng, ngài thấy ta giống người hay là giống thần? Dĩ nhiên, mặt trăng sẽ không trả lời bọn chúng, nên chúng lại lạy nữa, nói, Mặt trăng ơi, mặt trăng, ngài thấy ta giống người hay là giống thần? Bọn mày chỉ là một đám súc vật, mơ tưởng thành tiên, mơ mộng hão huyền. Ngay khi tôi đang trốn trong lều, nhìn say sưa, thì đột nhiên tiếng Hồ Nhạc Phàm vang lên. Theo phía sau là vị cao tăng Phật Môn và Tư Đồ Không che chở cho ông ta đi ra. Không xong rồi. Lão Long biến sắc, nói, Hồ Nhạc Phàm lấy miệng phong ngụ ngôn, hủy đi mấy nghìn năm căn cơ của 3 con hồ ly trắng kia. Tai họa lớn rồi. Tôi hiểu Lão Long nói gì. Lấy miệng phong chính là muốn có lời nói may mắn. Đây là bước cuối cùng để đắc đạo thành tiên của 3 con hồ ly. Anh nói nó giống thần thì trong vòng 100 ngày nhất định nó có thể đắc đạo thành tiên. Còn anh nói nó giống người, cũng trong vòng 100 ngày nó sẽ bị hủy toàn bộ tu vi, phải tu luyện lại từ đầu. Nhưng nếu chửi nó là súc vật thì trong vòng 100 ngày nó sẽ bị đánh về nguyên hình, không bao giờ có thể khai linh trí để tu luyện được nữa. Thông thường, nếu ai hiểu chuyện mà gặp linh hồ đang lấy miệng phong thì ngậm mồm không nói gì là tốt nhất. Không nói giống thần, cũng không nói giống người, càng không nói là giống thứ khác. coi như chưa thấy gì hết. Vậy thì không có lỗi với người, cũng không làm mình bị tai bay vạ gió. Nhắc mới nhớ, hồi bé tôi đã nghe ông nội kể về chuyện lấy miệng phong. Mà nhân vật chính trong chuyện xưa này chính là người của thôn Lão Loan chúng tôi.